Vạn đạo Long Hoàng, chương 1851, Liên Trảm Chí Thánh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, hắn không tin Cáp Gia sẽ như vậy tùy tiện xuất động chuẩn đế cường giả. Chuẩn đế không đến, hắn tùy tiện có thể thoát thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gặp Lục Minh cùng Thu Nguyệt không có ly khai ý tứ. Lão giả thở dài một tiếng, quay người rời đi, tửu lâu những người khác cũng là như thế. Sợ hãi chờ một chút Cáp Gia cường giả chạy tới, đem bọn họ dính líu vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chút thời gian, tửu lâu chỉ còn lại Lục Minh cùng Thu Nguyệt hai người. Hai người tự mình ăn uống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, còn không có qua bao lâu, bên ngoài liền truyền đến đáng sợ khí tức, cả tòa tửu lâu đều bị pháp tắc chi lực vờn quanh, hoàn toàn bị chặn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, cút ra đây cho ta. Chấm, bên ngoài truyền đến Cáp Mặc Đề tiếng giống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai vị đại thánh viên mãn, hai vị chí thánh tiểu thành, một vị chí thánh đại thành. Lục Minh khóe miệng hơi hơi câu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phương cũng coi như đại thủ bút, lập tức chí thánh đều xuất động ba cái. Nhưng là, chí thánh tiểu thành, Lục Minh hiện tại căn bản không có để vào mắt, liền xem như chí thánh đại thành, cũng chỉ có thể cho Lục Minh tạo thành một điểm phiền phức mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Nguyệt, ra ngoài giết người như thế nào? Lục Minh mỉm cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Thu Nguyệt càng trực tiếp, đứng dậy dậm chân mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sờ lỗ mũi một cái. Thu Nguyệt này nha đầu, mất trí nhớ sau đó, giống như tính tình thật có chút thay đổi. Trước kia nhưng không có như thế quyết đoán. Hai người ra tửu lâu, liền nhìn đến, ở không trung, Cáp Mặc Đề bình tĩnh liền, mang theo năm đại cao thủ, phong tỏa phiến này khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, rất tốt, các ngươi còn chưa đi. Cáp Mặc Đề sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Lục Minh. Hận không thể đem Lục Minh tháo thành tám khối. Sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Thu Nguyệt. Âm lãnh nói, chấm, tiện nhân, ta sẽ nhường ngươi trở thành ta nữ nô. Mỗi ngày bị ta chơi, chờ ta chơi chán, liền đưa ngươi ban thưởng cho ta thủ hạ. Ha ha ha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Cáp Mặc Đề điên cuồng cười ha hả. Ta trước đó nói, nếu có lần sau, giết không tha, nhìn đến ngươi là chán sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt cũng âm trầm xuống, nói khoác mà không biết ngượng. Ta trước phế bỏ ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái trung niên tráng hán dậm chân mà ra, thiết quyền như núi, hướng về Lục Minh đánh tới. Người này có đại thánh viên mãn tu vi, đấm ra một quyền, thiên địa oanh minh, quyền kình đáng sợ vô cùng, muốn đem Lục Minh bao phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi xa, Rất nhiều người vây xem, lúc này lắc lắc đầu, đều cho rằng Lục Minh giữ nhiều lành ít, tất nhiên tự tìm cái chết. Vậy liền thành toàn các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, bước ra một bước, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên địa oanh minh, một đầu cửu long tấn công mà ra, long ngâm chấn thiên, long chảo cầm ra, liền đem đối phương quyền kình đánh tan. Thân hình liên tục, long chảo liền đạp, cái kia tráng hán liền kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị cửu long xé rách, vẫn lạc ngay tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, đây là cửu long đạp thiên bộ. Lục Minh thật lâu không dùng, đi đến hiện tại cảnh giới, cửu long đạp thiên bộ uy lực cũng đã không đủ. Nhưng dùng để đối phó một cái phổ thông đại thánh viên mãn, vẫn là dư xài. Toàn trường một phiến yên tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chiêu, đánh giết một cái đại thánh viên mãn cường giả. Đây là cái gì thực lực? Hơn nữa còn như thế tuổi trẻ. Đây cũng quá kinh khủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cáp Mặc Đề danh xưng hoang thành đệ nhất thiên kiêu. Nhưng cùng Lục Minh so sánh, đơn giản liền là cặn bã. Cáp Mặc Đề mình cũng ngây ngẩn cả người, lộ ra hoảng sợ. Lục Minh như thế thực lực, trước đó muốn giết hắn, đơn giản dễ như trở bàn tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng sau đó, hắn tâm lý tràn ngập ra càng mạnh sát cơ, cùng ghen ghét, dĩ vãng. Hắn xưng hùng hoang thành thế hệ trẻ tuổi, rất tự ngạo, coi là thiên hạ thiên kiêu, không bao nhiêu có thể cùng hắn so sánh. Hiện tại nhìn thấy Lục Minh cường đại như vậy, nhường hắn thật sâu ghen ghét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, giết hắn cho ta, chấm, Cáp Mặc Đề giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù, Cáp Mặc Đề sau lưng, một đạo thân ảnh xông ra, kinh khủng khí tức bộc phát, như man hoang đại sơn đặt ở Lục Minh trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một cái chí thánh. Chí thánh, thực lực cường đại kinh người, xa xa không phải đại thánh có thể so sánh. Lật tay có thể giết đại thánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Thương Châu, một cái chí thánh, đó đều là chúa tể một phương nhân vật, một cái đỉnh cấp thế lực, cũng không có mấy cái chí thánh. Lục Minh trên người sáng lên nguyên một đám điểm sáng, một thanh thanh thánh binh phù hiện mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, Lục Minh hét lớn, thần kiếm quyết bộc phát, xông vào đối phương thể nội. Đối phương thân thể khẽ run lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chân đạp hư không, tay cầm một thanh chí thánh binh chiến kiếm. Một kiếm chạm ra, một vòng kiếm quang vạch phá hư không. Phảng phất đem thiên địa bổ ra, uy lực cường đại, làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ biến sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia chí thánh cường giả, sắc mặt cũng là cuồng biến, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, quanh ra từng đạo thần quang, phóng tới Lục Minh, nhưng chiến kiếm chém qua, tất cả thần quang bị chém ra. Chiến kiếm liên tục, chém xuống một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng hét thảm, kia chí thánh cường giả nửa bên thân thể, xinh xinh bị Lục Minh chém xuống. Người này kinh khủng vô cùng, điên cuồng lui lại, muốn đào tẩu. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chạy thoát sao? Lục Minh lạnh lùng xuất thủ. Trong tay chiến kiếm điện xạ mà ra. Xuyên thủng người này đầu lâu. Đem người này linh hồn kích diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chí Thánh, vẫn lạc, TTT. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người đều hít vào lương khí. Cảm giác tê cả da đầu. Lục Minh chiến lực đơn giản cường đại khủng bố. Ngay cả Chí Thánh, cũng tùy tiện bị giết. Đây là người sao? Cáp Mặc Đề, hoàn toàn sửng sốt, trợn to con mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Giống như đang nằm mơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, Lục Minh hét lớn, tiếp tục hướng về phía trước. Vận chuyển hỗn độn kiếp chỉ. Một chỉ điểm ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cây to lớn hỗn độn kiếp chỉ. Điểm hướng một cái khác Chí Thánh. Lục Minh ban đầu ở Đại Thánh Tiểu Thành thời điểm. Đối mặt phổ thông Chí Thánh Tiểu Thành. Đều có thể chiến mà thắng. Hiện tại đột phá Đại Thánh Đại Thành. Chém giết một cái Chí Thánh Tiểu Thành. Cũng không quá khó khăn. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được. Lục Minh mấy chiêu đánh giết một cái Chí Thánh Tiểu Thành. Kia Chí Thánh nào dám đón đỡ. Thân hình nhanh chóng thối lui. Muốn né qua Lục Minh công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Thu Nguyệt thân hình lấp lóe mà ra. Âm dương pháp tắc bộc phát. Hai thanh loan đao bay múa mà ra. Hình thành đáng sợ hủy diệt chi lực. Đem cái kia Chí Thánh bao phủ. Cái kia Chí Thánh liền kêu thảm đều không có phát ra. Liền ở dưới hủy diệt chi lực. Biến thành cho tàn. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại chết một cái. Hơn nữa một lần này. Là xuất từ Thu Nguyệt tay. Đi. Đi mau. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia duy nhất một cái Chí Thánh Đại Thành cường giả. Bạo hống một tiếng. Căn bản không dám dừng lại. Thánh lực một quyền Cáp Mặc Đề. Điên cuồng hướng về nơi xa chạy thục mạng. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Chỗ nào có dễ dàng như vậy. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Thân hình hóa thành một đạo hồng quang. Hướng về Cáp Mặc Đề đuổi tới. Lấy Cáp Mặc Đề tâm tính. Chắc chắn sẽ không liền như vậy bỏ qua. Đằng sau khẳng định phiền phức không ngừng. Chẳng bằng trực tiếp giết. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Nguyệt theo sát phía sau. Rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối. Như là trong mộng. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay từ đầu, Cáp Mặc Đề khí thế hùng hổ, mang đến ba đại chí thánh, muốn giết Lục Minh, cầm xuống Thu Nguyệt. Nhưng bây giờ đây, ba cái chí thánh, chết hai cái, còn lại một cái mang theo Cáp Mặc Đề điên cuồng chạy trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này kết quả. Vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Đi, đi nhìn xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người theo sát bọn họ phía sau bọn họ. Muốn nhìn xem cuối cùng kết quả. Cáp Mặc Đề, cái này ở hoang thành vô pháp vô thiên chủ. Hôm nay đến cùng sẽ như thế nào? Kia Chí Thánh Đại Thành cường giả mang theo Cáp Mặc Đề. Điên cuồng chạy trốn, tốc độ kinh người, như một đạo quang mang lướt qua hoang thành trên không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, ta nhất định muốn để cho ta cha giết bọn họ. Không, muốn để bọn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong.